Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1125, chương 198, bị yêu sở trói. Trang sách T, Trung Kỳ biểu tình cùng tâm tình cùng nhau trở nên vi diệu lại. Liền ngay cả Ingrid, không hề nghi ngờ, Ingrid chính là Trung Kỳ đại địch. Đây cũng không phải là căn cứ vào nàng phẩm đức yêu khuyết. Hay là nàng muốn làm xuất cái gì hủy diệt thế giới sự tình, bởi vì dù cho không tính nàng tín ngưỡng Nguyễn Trùng sự tình, nàng cùng Trung Kỳ cũng chỉ có thể có việc riêng hạ xuống. Bởi vì giữa bọn họ con đường là xung đột, mà ở cái thế giới này cũng không tồn tại đổi con đường phương thức. Hai người đoạt cái ghế, cuối cùng người thắng trận chỉ có thể có một cái. Trung Quy tại nàng ý định thành tựu thiên sa chi đạo thời điểm, Trung Kỳ đích xác còn không có đản sinh nha. Nếu đúng hạn ở giữa trình tự mà nói, Trung Kỳ kỳ thật mới là về sau kia một cái. Đương nhiên, còn có mặt khác một loại thuyết pháp. Đó chính là thế giới kỳ thật cho Ingrid đầy đủ thời gian. Nhưng nàng hơn 100 năm đều vẫn chưa hoàn thành nghi thức. Trung Quy người không thể chiếm hầm cầu không sót thì. Vì vậy thế giới cuối cùng mới không thể nhịn được nữa. Cầm Trung Kỳ bắt qua. Đến lúc này thôi, Trung Kỳ cùng Ingrid còn xem như công bình cạnh tranh. Giữa bọn họ không thể nói ai đúng ai sai. Vẻn vẹn chỉ là cạnh tranh quan hệ. Trung Kỳ có chân lý chi thư ưu thế. Nhưng Ingrid nguyên bản cũng không có tính toán đi chân lý chi thư con đường này. Tại đây hơn 100 năm, nàng đã chuẩn bị nhiều lần nghi thức. Thế nhưng đều đã thất bại. Sau đó Ingrid cảm giác được chính mình tựa hồ bị nhằm vào. Vô lực chống lại, bị thiên vị Trung Kỳ. Vì vậy liền chuyển đầu Nguyễn Trùng. Lấy được một ít toàn bộ lực lượng mới hay là trí tuệ. Đến lúc này, nàng liền không chỉ là Trung Kỳ địch nhân rồi. Mà là tất cả văn minh thế giới địch nhân. Điều này cũng có thể xem như loại nào đó cầu nhân có nhân. Ingrid là dựa vào thần tượng học phái năng lực. Sớm cảm ứng được Trung Kỳ đến. Như vậy nàng kỳ thật là có chủ động quyền. Bởi vì nàng cũng không nhất định muốn đi vào dị giới cấp ác mộng. Lúc ấy vô luận là trực tiếp đánh lén Trung Kỳ một tay, còn là trực tiếp đào tẩu đều là không thành vấn đề. Nàng có dũng khí chui vào dị giới cấp ác mộng, đại khái là Nguyễn Trùng cho tình báo của nàng. Lực lượng hay là trong tri thức nhất hạng hay là nhiều hạng, để cho nàng nắm chắc khí có thể tùy ý ra vào dị giới cấp ác mộng. Nhưng nàng sở biết rõ, nhất định là vừa bắt đầu cái kia dị giới cấp ác mộng. Mà ở Trung Kỳ tiến nhập dị giới cấp ác mộng thời điểm, hắn nắm giữ có, sáng thế mới bắt đầu tiếng vọng. Thiên Sa cùng Nguyễn Trùng, đối với ác mộng tiến hành nhiễu loạn, khiến cho phát sinh kỳ hóa. Cái này như là Ingrid từ tiền bối. Nguyễn Trùng, bên kia đã biết cái nào đó bác, có thể nhanh chóng chấm dứt mất một cái độ khó cao cực dài nhiệm vụ. Sau đó nàng sẽ tin tâm tràn đầy cầm nhiệm vụ tiếp. Nhưng Ingrid cầm nhiệm vụ làm được một nửa. Sắp đến cái kia bắc vị trí thời điểm, server đột nhiên nóng đổi mới chữa trị bắc. Có thể nàng lại bởi vì trong nhiệm vụ không nhìn thấy thông cáo cho nên không biết chuyện này. Vẫn còn ở lòng tin tràn đầy ư tạp bắc. Vừa ăn móp một bên kỳ quái vì cái gì này bắc tạp không đi ra. Thấy được Ingrid kinh ngạc, Trung Kỳ nhất định là vui vẻ. Hắn vui sướng xem xong rồi tất cả băng ghi hình. Mà mãi cho đến băng ghi hình cuối cùng, Ingrid cũng không có thể thoát khỏi vị kia ma vương, lấy yêu vi danh, tuyệt đối khống chế. Nhìn không đến bất cứ hy vọng nào. Vô pháp tiếp xúc ma vương bên ngoài bất luận kẻ nào. Thậm chí ngay cả sống hay chết tự do cũng không ở trong tay mình. Thẳng đến cuối cùng nàng thậm chí đã hoài thai. Với tư cách là hoàng kim giai siêu phàm giả, nàng đã rất khó mang thai. Trừ phi là cùng mình đồng dạng ở vào hoàng kim giai siêu phàm giả. Bởi vì thân thể của bọn hắn đã cùng phàm nhân có bản chất bất đồng. Tựa như cùng thần minh cũng gần như không có khả năng có được thuộc về đời sau của mình đồng dạng. Nhìn xem bụng của mình một ngày khua lên. Sợ hãi của nàng cùng tuyệt vọng cũng càng sâu sắc. Bởi vì vị kia ma vương phỏng đoán kỳ thật là chính xác. Với tư cách là hoàng kim giai thần tượng vu sư, Ingrid hài tử đích xác có thể xưng là thần tử. nếu như hơi bồi dưỡng một chút, cũng đích xác có thể dùng để hứa nguyện. Mà Ingrid thì sống hơn 100 năm, nhưng bởi vì nàng trở thành tháp chi chủ tuổi tác quá nhỏ, nàng liền một mực không có hài tử này, thậm chí còn là Ingrid cái thứ nhất hài tử. Sanh con rốt cuộc là một loại như thế nào thể nghiệm? Nàng có phải hay không là hội hoàn toàn mất đi giá trị lợi dụng? Như vậy nàng là hội như vậy chết đi. Vẫn nói, nàng có khả năng, thật sự yêu mến tên hỗn đản này. Trừ đó ra, nàng có phải hay không là hội yêu mến con của mình? Còn lại ở chỗ trong cơn ác mộng, vô pháp bị mang ra ngoài hài tử. Như vậy nếu như nàng cuối cùng rời đi thế giới này, có hay không có nghĩa là cái thứ nhất của nàng hài tử liền hư không tiêu thất sao? Hoặc là nói, bị cầm tù ở cái địa phương này nàng, thật sự còn có thể sống được rời đi thế giới này sao? Lần đầu tiên, thuần thục nắm giữ yêu chi lực lượng Ingrid, lại bởi vì yêu mà tuyệt vọng, bởi vì loại này tuyệt vọng cổ động, tại đáng kể thời gian dài trong năm tháng bị phai nhạt nhân tính, rốt cục tới lại lần nữa phục hồi. Cả ngày đánh nhạn, kêu nhạn mổ vào mắt A, Trung Kỳ có chút vui sướng trên nỗi đau của người khác giơ lên khóe miệng. Mỗi ngày tại văn minh thế giới đương Hải Vương, đều trở lại không nói pháp luật cùng quy củ nguyên thủy thế giới. Quả nhiên còn là bị nặng A, tuy Ingrid đã là thường bại tướng quân, nhưng cá nhân của nàng cường độ còn là không thể nghi ngờ. Dựa vào rất nhiều thần tượng học phái pháp thuật tăng thêm cùng phụ trợ. Trên cơ bản chỉ cần cùng bản thân nàng tiếp xúc qua, sử dụng không hề có giữ lại, không có thuốc chữa yêu mến đối phương, mà một khi đã yêu Ingrid, liền sẽ bị nàng yêu chi yếu tố sở khống chế. Vô luận là thép thiết tâm trí, còn là cưỡng chế lãnh tĩnh, đều pháp thuật, cũng không thể đối kháng yếu tố chi lực. Nói cách khác, đây là một loại vô pháp bị miễn trừ, tất chúng mị hoặc hiệu quả. Dựa vào tích lũy xuống này sóng thế lực, nàng ẩn nấp ở phía sau màn chủ tính lấy các loại âm mưu, thậm chí âm thầm điều khiển nửa cái Danny Sawyer. Bất quá, mặt khác, cũng có thể nói Ingrid chính là dựa vào nhiều như vậy tài nguyên, hơn 100 năm cũng còn không thể hoàn thành nghi thức. Vô luận là hài cốt công còn là trong kính người, thậm chí còn hủ phu, đều cao hơn hiệu suất của nàng. Mà những thật sâu đó đã yêu Ingrid, bị nàng như con rối điều khiển người, rồi lại không thể tới cứng rắn, bởi vì Ingrid bên người có nghiêm chỉnh cái thẻ lưỡi da liếm chó quân đoàn. Hơn nữa nàng bản thân cũng là hoàng kim giai siêu phàm giả. Đồng thời với tư cách là một vị sống hơn 100 tuổi lớn tuổi Mỹ thiếu nữ, nàng dù cho không cần pháp thuật, đối với người tâm nắm chắc cũng đủ để điều khiển người khác. Có thể nói, nàng là lần đầu tiên rơi vào bị động như thế cục diện. Đây cũng chính là Ingrid tiềm giấu ở đáy lòng sợ hãi. Qua nhiều năm như vậy, nàng khẳng định cũng từng nghĩ tới những cái này nguy hiểm tính khả năng. Nếu như bị nàng mị hoặc những người đó đột nhiên không kiểm soát, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nếu như nàng yêu chi yếu tố bị lực lượng nào đó không có hiệu quả hóa, minh hữu của nàng lại không tại bên người, như vậy nàng lại nên như thế nào ứng đối? Cũng giống như mình địch nhân cường đại mà đã phát sinh kỳ hóa ác mộng, để cho phần này tuyệt vọng thỏa đáng vô cùng có thể hiện ra. Đây cũng là Trung Kỳ tâm tình trở nên vi diệu nguyên nhân. Isaac, Orpheus, Ingrid, ngoại trừ Trung Kỳ bên ngoài ba người, cũng bị độ khó đột nhiên tăng trưởng ác mộng hoàn toàn vây khốn. Nhưng hắn hiển nhiên, cũng bị khốn trụ, cùng chờ đợi đó của ta phần tuyệt vọng. Rốt cuộc là cái gì nha? Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.